Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103 trên đường xe buýt, ở trên đường phi. Mặt sau quái vật ở phía sau truy, lâm vào truy đuổi chiến xe buýt giống như dã thú giống nhau gào thét về phía trước. Vưu Ngọc đem chân ga dẫm chết, đem Sở Hữu chặn đường cùng quái vật toàn bộ đâm bay. Bánh xe nghiền quá con đường đều lưu lại thật sâu vết máu, này đã không phải đường cái, mà là đối kháng lộ, nhưng xe ở gia tốc, mặt sau quái vật cũng ở chạy như điên. Cùng bọ cánh cứng người thấy bò tốc độ quá chậm trực tiếp hóa thân phi thiên đại lang. Từ trên trời giáng xuống ghé vào xe buýt trước trên kính chắn gió, chợ đêm quán chủ Túc Địch đột nhiên xuất hiện. Vưu Ngọc thấy thế giận tím mặt, tay đã bắt đầu phát ngứa. Chỉ hận chính mình cánh tay không thể vươn cửa sổ dùng dép lê hành hung, chỉ có thể khởi động chính mình cuồng bạo cần gạt nước, vì ứng đối cực đoan thời tiết. Xe buýt cần gạt nước tần suất cùng lực độ đều viễn siêu thường xe. Hơn nữa ớt cay khẩu vị pha lê thủy cọ rửa, con rán ca thực mau bị Vưu Ngọc chạm với xe hà. Hơn nữa lặp lại nghiền áp, con rán đi tìm chết. Tại chỗ ngắn ngủi dừng lại làm mặt sau quái vật phi phác mà thượng. Cửa sổ xe từng cái bị đánh bại, Hoàng Mao nhìn từng đôi vói vào tới tay nhịn không được hô to. Vưu thần, mau lái xe, trong tay hắn súng máy điên cuồng xạ kích, đánh ra đi viên đạn tại quái vật trên người nổ tung huyết hoa sau nhanh chóng hấp thu chúng nó. Trong cơ thể máu cùng ô nhiễm, nhưng số lượng chung quy hữu hạn, Hoàng Mao nhìn đánh không ra viên đạn súng máy nói câu xin lỗi. Sau đó ở đối phương nghi hoặc trong ánh mắt trực tiếp moi hạ thương trên người trong mắt ném đi ra. Ngoài, súng máy, Gru thấy thế nhịn không được nói, người kỳ thật có thể trực tiếp khẩu súng thân ném văng ra. Hiệu quả giống nhau, Hoàng Mao lại lắc đầu, không được. Gia hỏa này buông tay không, Trương Vũ, tuy rằng ta thừa nhận ngươi hiện tại trên người tất cả đều là động cùng động động bản giống nhau. Thực đáng thương, nhưng là ngươi có thể hay không cũng tới giúp đỡ, đích bác sĩ chính kháng nghị chính mình là người. Chính mình thiết đầu cũng sẽ đau. Kết quả quay đầu liền thấy Krui trên người mỗi cái trong động đều tác một bàn tay, bén nhọn đầu. Ngón tay được khảm tiến hắn thịt dùng sức hướng ra phía ngoài kéo, muốn đem hắn hoàn toàn xé nát, mà Krui ngược lại buộc chặt chính mình ra thịt đem này đó cánh tay tạp trụ. Phân bố ra chất lỏng bắt đầu tiêu hóa bọn họ, bất luận kẻ nào quang xem một cái đều cảm thấy huyễn đau, cố tình Krui còn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn nói. Thấy sao, ta rất bận. Sinh sản cổ tay, thực xin lỗi, quấy rầy. Trên xe mỗi người đều ở dùng sức mà tồn tại. Từng khối bị hút đi máu thi thể bị ném tại trên mặt đất. Sau đó lại thực mau bị mặt sau đuổi theo bọn quái vật dẫm đạp, ở không có xe cơ hướng dẫn dưới tình huống, phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, Vưu Ngọc chỉ có thể dọc theo lộ khai. Hơn nữa vì người chơi khác nhóm an toàn, hắn lựa chọn đều là hẻo lánh phương hướng, nhưng dù vậy đêm khuya bọn quái vật vẫn là theo đuổi. Không bỏ, thậm chí còn có càng ngày càng nhiều xu thế, Krui nhìn mặt sau đột nhiên từ dưới thủy đảo toát ra. Tới quái vật nheo nheo mắt, hung hăng đem tạp ở chính mình ngực chỗ cánh tay bẻ gãy, ném vào nửa người dưới xúc tua đại trương trong miệng. Vừa mới ngươi đi ngang qua một cái sửa chữa chạm, Hoàng Mao lại đánh hạ một cái mưu toan bò tiến trong xe quái vật. Rõ ràng ta ban ngày còn thấy nó mở ra, vì cái gì buổi tối liền đóng cửa? Đây là nải á an bài, này đó đều là hắn sáng tạo. Hắn muốn cho trận này truy đuổi tiếp tục tới kéo dài chúng ta thời gian, Krui nói. Vưu Ngọc nhìn không được hỏi, vì cái gì? Hắn có bệnh sao? Trước một chút còn không xác định, nhưng là sau một chút là khẳng định. Krui nói, các bằng hữu, ta kỳ thật có đau nửa đầu. Hiện tại cảm giác có điểm phát tác. Đích bác sĩ đang nói. Đột nhiên một cái đầu chính là thân thể quái vật liền cùng hắn mặt dán mặt, lớn lên cùng chính mình. Kia đáng chết viện trưởng còn có chút rất giống, nhìn đối phương tầng tầng lớp lớp hàm răng. Đích bác sĩ chau mày nói, người này nha chú đến cũng quá lợi hại, ngày mai có thời gian tới bệnh viện khoang miệng khoa tìm mã bác sĩ quải cái hào, quái vật tựa hồ. Cũng phát hiện đối phương diện mạo không phải người bình thường. Muốn khép lại miệng nghiêm túc xem hắn là ai. Nhưng mấy cây từ bóng ma chỗ vươn xúc tua lại đem bờ môi của hắn gắt gao nắm khai. Hô. Hô. Đầu to quái vật trong cổ họng phát ra quái thanh. Lại cũng ngăn cản không được chính mình miệng rộng giống vỏ quýt giống nhau bị xé mở. Máu tươi văng. Khắp nơi. Sinh sản cổ tay đem toàn bộ thân thể đều quay cuồng lại đây đầu to ca ném cho Krui. Cảm giác thiên linh cảm đều sảng khoái nói. Mọi người trong nhà, chiều này ta vẫn luôn đều muốn dùng ở chúng ta viện trưởng trên người. Hoàng mau cảm giác chính. Mình mau phun ra, Krui lại cảnh cáo sinh sản cổ tay không cần đùa bỡn đồ ăn. Hắn che lại đầu rốt cuộc minh bạch lãnh. Đạo Khâu tiểu thư nhắc tới Trương Krui Vũ thời điểm vì cái gì luôn là biểu tình phức tạp. Cùng đại gia nói ngộ không đến mới là chuyện tốt, thật sự không phải người bình thường, Krui đang muốn dạy dỗ sinh sản cổ tay cùng ăn lễ nghi, liền nghe thấy Vưu Ngọc mắng to, trên mặt đất huyết thu thập một chút, đều chảy tới ta bên chân, bên phải cửa sổ xe đã bị bùn lầy ba dán lại nhìn không thấy kính chiếu hậu. Vưu Ngọc đang muốn làm Krui tới hỗ trợ giải quyết thu thập một chút. Lại không cẩn thận cùng từ bùn lầy trồi lên màu vàng trong mắt nhìn cái mắt đôi mắt, này nháy mắt. Thế giới đều bắt đầu xoay tròn, một cái lại một cái trong mắt từ bùn đen chung trồi lên. Nghiêm túc nhìn chăm chú vào nhân loại trao mày mặt, miêu tả hắn diện mạo. Ngay cả Vưu Ngọc nhắm mắt lại tựa hồ cũng trốn không xong kia đi theo tầm mắt. Chính mình phảng phất bị nhét vào một cái kính vạn hoa, bốn phía trong ánh mắt ấn chiếu ra bản thân mặt, đỡ tay lái tay bắt đầu nhũn ra, không có đường xe chạy bảo trì xe buýt bắt đầu ở trên đường đong đưa lúc lắc. Tiểu Ngọc ý thức được không đúng, Krui lập tức tiến lên đỡ nhân loại lung lay sắp đổ thân thể, cầm hắn sắp buông xuống tay. Tiểu Ngọc bùn lầy cũng hé miệng bắt trước khởi Krui thanh âm, nhưng giây tiếp theo nó lại cười lớn phát ra chói tai tiếng rít thanh làm vỡ nát phía bên phải cửa kính, bùn dán lại tay lái dùng sức hướng tả đánh đi. Hoàng Mao đã xông tới nắm lấy tay lái muốn ổn định xe buýt phương hướng, nhưng hắn sức lực quá tiểu cướp đoạt thất bại, xe buýt lao xuống đường cái trực tiếp đụng phải ven đường đại thụ. Thật lớn đánh sâu vào cùng nổ vàng rốt cuộc làm mơ mơ màng màng Vưu Ngọc phục hồi tinh thần lại, thấy bắt đầu mạo khói đen xe đầu cùng tổn hại trước kính chắn gió, phẫn nộ làm thân thể hắn so đầu óc đi trước một bước, nắm chặt nắm tay giơ lên lại rơi xuống. Vưu Ngọc liên tiếp mấy quyền trùy bạo trong tay bùn lầy trong mắt. Tiểu Ngọc. Bùn lầy nghẹt ngào thanh âm kêu gọi tên của hắn, nhưng vẩy ra thể dịch lại đem nhân loại MU bàn tay ăn mòn. Đỏ lên làn da bắt đầu bóc ra thối giữa, còn che kín cửa động xúc tua lập tức quấn quanh mà thượng. Dùng rác hút hôn lên hủ bại làn da, lạnh lẽo cảm giác thay thế được bỏng cháy đau đớn. Còn ở vào hỗn loạn chung đầu óc cũng dần dần bình tĩnh lại. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Krui gắt gao nắm lấy Vưu Ngọc cánh tay, hôn môi hắn nách tay an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, đem chân ga buông ra đi. Vưu Ngọc chớp chớp mắt quay đầu nhìn chằm chằm Krui nhìn vài giây, xác định là hắn không phải người khác lúc sau, hắn căng thẳng thân thể mới chậm rãi thả lỏng lại, nổ vang động cơ đình trì. Vưu Ngọc đem xe tắt hỏa. Nhìn đã bị xúc tua bao vây vô pháp lại mấp máy bùn lầy bực bội nói. Đây đều là thứ gì? Ta cũng muốn hỏi, chính giơ bình chữa cháy chơi cửa sổ xe đánh chuột đất sinh sản cổ tay cảm. Thấy người địa phương tuy rằng lớn lên xấu nhưng cũng có chính mình điểm mấu chốt. Như vậy xấu gia hỏa ta thật chưa thấy qua, đây là Thụy Mỗ thực nghiệm sản vật. Ta ở hắn dưới nền đất phòng thí nghiệm thấy quá. Cruiser Vưu ngọc tay lặp lại kiểm tra. Còn có vừa rồi cái kia đầu to quái vật, đều là hắn cố ý thả ra, hắn muốn giết ngươi sao? Vưu Ngọc trao mày, Cruy lắc đầu, như vậy một chút trình độ đồ vật giết không chết ta, điểm này hắn cùng Thụy Mỗ đều rõ ràng, Thụy Mỗ cũng ở kéo dài thời gian, giết không được hắn nhưng là giết được chúng ta. Hoàng Mao nắm súng máy, tay đều ở phát run, Cruy tiên sinh. Bọn họ đều vây quanh lại đây, toàn bộ xe buýt đã bị bọn quái vật bao phủ. Nhìn không thấy che kín đầy sao không chung cùng Hồng Nguyệt, liền ở Hoàng Mao chuẩn bị đem trong. Tay súng máy ném văng ra trước một giây, bóng cây đầu rơi xuống bóng dáng chung. Từng cái xúc tua tận trời mà thượng, đem sở hữu quay chung quanh ở xe buýt bên người quái vật đâm thủng. Tùy ý bọn họ máu theo xúc tua nhỏ giọt tiến trong bóng tối, vất vả. Lực lượng của ta đang ở chậm rãi khôi phục. Cruyff trên người phá mở rộng thủy chậm rãi mọc ra tân. Huyết nhục, hiện tại đại gia có thể hơi chút nghỉ ngơi một hồi, ngoài cửa sổ kêu thảm thiết phiêu tiến bên. Trong xe, xác định chính mình không có việc gì Hoàng Mao nằm liệt ngồi dưới đất lau mồ hôi trên trán hỏi. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thụy Mỗ cùng Nại Á đều ở kéo dài thời gian. Trùng hợp chính là chúng ta cũng không thể nhanh như vậy kết thúc phó bản. Cruy nhắc nhở đại gia. Chờ đến ban ngày, những cái đó biến thành cư dân người chơi mới ra đến hoạt động. Huống hồ hiện tại xe đâm hỏng rồi. Ta trước mắt tình huống mang theo các ngươi xuống xe càng thêm nguy hiểm. Cruy cảm thụ được bên. Ngoài quái vật huyết nhỏ giọt ở bóng ma vượng khai gợn sóng. Vừa lúc này đó ban đêm sinh vật nhóm trên người cũng có ta huyết. Ôm cây đợi thỏ là cái không uổng lực phương thức. Sinh sản cổ tay hệ hảo chính mình cả vạt nghi. Hoặc hỏi, người xác định liền ở chỗ này chờ không thành vấn đề sao? Ta đã cảm nhận được Thụy Mỗ hơi thở ở dần dần biến cường, không thành vấn đề. Grua an ủi. Bọn họ đang chờ đợi đồ vật, ta cũng đang chờ đợi, hắn nhìn về phía đang ở nội tâm lầm bầm lầu bầu Vưu Ngọc an ủi. Yên tâm, ngươi xe ta sẽ cho ngươi tu hảo, đồng hồ kim đồng hồ thong thả về phía trước. Đêm tối dần dần dày đặc lại đạm đi, cho đến sáng sớm tiến đến kia một khắc, bọn quái vật giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau cuồn cuộn không ngừng nhào hướng xe. Buýt. Ăn đến cuối cùng cũng không kén ăn Cruy đều mặt lộ vẻ khó xử đối Vưu Ngọc nói. Ta cảm thấy ta gần nửa năm đều sẽ không muốn ăn huyết chế phẩm, ta cũng không nghĩ. Vưu Ngọc cảm, giác hiện tại toàn bộ thế giới đều là mùi máu tươi, hiện tại vài giờ. Hoàng Mao ôm chính mình súng máy ngáp một cái. Chúng ta có thể xuất phát sao? Một đêm không ngủ cũng tinh thần phấn chấn đích bác sĩ nói. Ta đã chuẩn bị hào, ngoặt xe mặt đã không có tồn tại quái vật. Trương Vũ ngươi hiện tại có khỏe không? Cruy đem xúc tua thu hồi bóng ma. Thụy gỗ nguyền rủa còn thừa một chút, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Vưu Ngọc trở lại phòng điều khiển thử đánh lửa nhưng là thất bại. Ngược lại là cả đêm cũng chưa thanh âm xe cơ đột nhiên vang lên âm nhạc khởi động. Nhắc nhở đổi mới đã hoàn thành. Nguyên tưởng rằng sáng sớm lại muốn nghe đến Nại Á đen đuổi thanh âm. Không nghĩ tới lại là lạnh như băng máy móc âm hưởng khởi. Thân ái người điều khiển, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Đã tới ban ngày hoạt động thời gian. Ngày thứ ba buôn bán ngạch mục tiêu vì 10 vạn. Xin hỏi hiện tại muốn bắt đầu tiếp đơn sao? Làm lời nói, Cruy, gần nhất không ăn mau huyết vượng cùng huyết tràng. Thật sự một ngụm đều không muốn ăn, Vưu Ngọc, sớm biết rằng cấp xe mua cái bảo hiểm, liền không cần chính mình ra tiền sửa xe, hôm nay cuối tuần bữa sáng hoàn mỹ ra quán. Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. hấp không phải cháo, ta ăn bánh rán giò cháo quẩy. Đê đê dumpling, a duệ miêu cá lương, convert by duy phân nhiều on wikidic. Hết chương.